Chương 896, tuổi trẻ nữ hoàng, 29. Lời này vừa rơi xuống, Tô Thanh, Nam Vân Xuyên hai người hai mặt nhìn nhau, liền là Tiêu Tấn đều cảm thấy rất đau đầu. Có đôi khi, tính toán một cái đồ đần, kỳ thật không có như vậy dễ dàng. Ai biết, kẻ ngu này não mạch kín là thế nào loại. Hiện ta YBNHN muốn lôi kéo Doan Thu cùng đàn ca đều không được, bởi vì bọn hắn đã vừa mới cùng Đường Nặc Nguyệt nói, nữ hoàng rất có thể hại nàng sự tình. Đường Nặc Nguyệt bây giờ hoài nghi Doan Thu cùng đàn ca là nữ hoàng người, tại không có chứng minh hai người trong sạch chứng cứ xuống, bọn hắn cùng hai người liên lụy, sẽ chỉ làm Đường Nặc Nguyệt hiểu lầm. Ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Lần này xuất cung, bọn hắn vì liền là để Đường Nặc Nguyệt hoài nghi nữ hoàng sẽ hại nàng. Đương nhiên, vì đằng sau sự tình thuận lợi, để Đường Nặc Nguyệt toàn tâm toàn ý tin tưởng bọn hắn sẽ còn an bài rất nhiều chuyện, để Đường Nặc Nguyệt chỉ tin tưởng bọn họ. Nhưng hôm nay, vẫn là thôi đi. Mấy người nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng Tô Thanh cùng Nam Vân Xuyên cùng Đường Nặc Nguyệt cáo biệt phía sau rời đi. Đường Quả cùng hệ thống đều quan sát một màn này, một người một hệ thống trầm mặc một chút, còn là Đường Quả hỏi thăm, thống tử. Có hay không cảm thấy một màn này giống như là ở nơi nào thấy qua túc chủ đại đại kiểu nói này, ta cũng cảm thấy rất tương tự. Ngươi nhớ tới sao nhớ tới, túc chủ đại đại, cái này không phải liền là chúng ta trước kia nhìn vương gia văn sao là rất cặn bã loại kia vương gia văn, chỉ bất quá lần này là một cái nữ vương gia. Đường Quả nhẹ gật đầu, nàng cũng nhớ tới đến. Cái này Đường Nặc Nguyệt, xem ra là muốn đi cặn bã vương gia lộ tuyến A, cả hai không có tiếp tục nói chuyện. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Đường Nặc Nguyệt vờ ơ y ma đi đàn ca phòng. Túc chủ đại đại, vị này Nguyệt Vương chuẩn bị làm cái gì a? Đường Quả cu nở dê lắc đầu, ngay từ đầu nàng coi là Đường Nặc Nguyệt là mang theo hận ý, dự định báo thủ. Thế nhưng là về sau Đường Nặc Nguyệt lại có thể chịu đựng, cùng những nam nhân này sống chung hòa bình, không chỉ có sống chung hòa bình, còn không cự tuyệt cùng bọn hắn mập mờ. Cưới Tiêu Tấn, còn cùng Tiêu Tấn cùng phòng, tựa hồ không có cái gì không hài lòng. Tựa như một cái chân chính nữ tôn quốc vương gia, sủng ái chính mình phu hầu đồng dạng. Tô Thanh cùng Nam Vân Xuyên xuất hiện, Đường Nặc Nguyệt biết rõ mục đích, cu nở dê không có cự tuyệt, thậm chí dựa theo nguyên bản kịch bản đi. Nàng rất hiếu kỳ, Đường Nặc Nguyệt đến tột cùng muốn làm gì. Hiện tại Đường Nặc Nguyệt ở những người khác sau khi đi, thế mà đi vào đàn ca phòng, thật là có chút ý tứ. Vương Phu, hôm nay để ngươi chịu ủy khuất. Đàn ca tâm lý xác thực rất khó chịu. Hắn số mệnh không tốt, tại trước đây thật lâu, không thể không gả cho Tây Thánh Quốc ngốc vương gia, bị rất nhiều người chế giễu. Gần nhất chút thời gian, thật là ủy khuất vô cùng. Thế nhưng là, hắn có khả năng có biện pháp nào đâu? Đường Nặc Nguyệt là Tây Thánh Quốc vương gia, hắn phản kháng không được. Vương gia nói là lời gì? Lúc trước vương gia huấn đu nở dê, là đàn ca không nên xuất hiện ở bên ngoài, quấy rầy vương gia nhã hứng. Đường Nặc Nguyệt thở dài một hơi. Đi đến đan ca bên người, kéo hắn một cái ống tay áo, vương phu. Đan ca có chút kinh dị, vương gia bộ dạng này là làm cái gì? Đường Nặc Nguyệt một mặt ủy khuất, bản vương cũng không muốn đối ngươi như vậy, bản vương làm như vậy, kia là bị bất đắc dĩ. A đan ca tâm lý hồ nghi, nhưng lại muốn nghe Đường Nặc Nguyệt giải thích. Bản vương hoài nghi, bọn hắn tiếp cận bản vương có khác mục đích. Đan ca giật mình, vương gia tại sao có thể như vậy muốn? Đường Nặc Nguyệt vội vàng lôi kéo đan ca ngồi xuống. Đưa nàng cùng Tô Thanh, Nam Vân Xuyên gặp phải sự tình nói một lần. Đan ca nhưng thật ra là một cái rất thông minh nam nhân, nghe được Đường Nặc Nguyệt hình dung, đã cảm thấy chuyện này là có chút ngẫu nhiên.